Chương 52, rung động toàn trường. Không phải đâu tên kia, dự định trực diện cự long cái này đặc biệt sao phải đi chịu chết đi, ngay cả quân đội đều bị đầu này long gắng gượng đánh ngã. Một mình hắn là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Ta biết hắn người này chính là trên internet rất hỏa cái kia huyết y lý nam thần, hắn rất mạnh, mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn long. Ngươi có phải hay không ngốc không nhất định á? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, từ cái kia huyết y lý nam thần sau khi đi ra, cự long lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn sao? Ngay cả nguyên bản tản mát ra khí thế đều thu liễm trở về, điều này nói rõ cái gì? Ta biết con rồng kia, cảm thấy hắn mới thật sự là uy hiếp có thể à? Vị này đại huynh đệ ta vừa mới cách mấy ngàn mét đều bị hù dọa đi tiểu, người anh em này lại còn dám theo chân nó mắt đối mắt, liền hướng điểm này ta liền bội phục. Ta mời hắn là tên hán tử không mở đùa dân nói, ta cũng bị hù dọa đi tiểu. Hiện tại quần vẫn là ướt, ta khó chịu. Vậy coi như cái gì lão nương đặc biệt bao lớn liền đều đi ra, hiện tại liền dính vào trên quần cảm giác gì ừ băng băng lạnh lạnh, còn có luồn mùi thúi. Cái kia... đi đổi cái quần đi không được, ta nam thần ở tiền tuyến chiến đấu, ta muốn ở phía sau vì hắn cố gắng lên cô nương, ta cũng kính ngươi là tên hán tử. Nhìn phía xa một người một long tướng lẫn nhau giằng co, không rõ chân tướng quần chúng nghị luận ầm ĩ, nguyên bản tại long uy dưới ảnh hưởng bọn họ đều cảm giác mình xong, lại không ngờ tới vẫn còn có loại này chuyển biến. Huyết y thì nam thần, là nhân loại cứu tinh A Lý Trường Phòng, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Kim Thành nơi làm việc bên này. Dương Lâm Vân đạm phong khinh ngậm thuốc lá, nuốt mây nhả khói nói. Thính quan kỳ biến. Lý Hưng Nôn hai tay ôm ngực, mặt đầy nghiêm nghị. Làm phiền ngươi hai có thể hay không khác trang tất cả mọi người biết vừa mới cái kia cự long uy hiếp quả thật kinh khủng, thiếu chút nữa bị sợ tè ra quần cũng rất bình thường, đều là một loại người, các ngươi không cần cứu vãn chính mình hình tượng. Nhìn bóng lưng hai người, như nở dê người kha cờ rối rít tại nội tâm gào thét. Tên kia, quả nhiên xuất hiện. Lý Nguyệt Ảnh hai mắt buốc lên tinh, nhìn chằm chằm xa xa kia mặt bóng người màu đỏ. Hắc Long song không nghĩ tới, lần này lại bị hắn cứu. Lý Thanh Ảnh sắc mặt có chút phức tạp. Nếu như nói lần trước giết chết huyết bức, chỉ là đối phương đơn thuần săn thú. Như vậy lần này hắn đứng ở cự long phía đối lập, đã đầy đủ để cho mọi người biến chuyển đối với hắn cái nhìn. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều đem sẽ trở thành anh hùng như vậy chính diện nhân vật bất quá. Sợ rằng phần này đại giới sẽ rất thảm thiết, ta nàng cũng không xem huyết ý hề nam thần. Cũng không cho là đối phương có thể cùng cự long đối kháng tư bản. Thấy được cùng hắc long giữa, giống như cách thứ nguyên như vậy trên lệch sau, nàng rõ ràng nhận biết được loại này ảo tưởng chủng tộc kinh khủng vậy tuyệt không phải là sức người có thể chiến thắng thiên thai. Xem xét lại huyết ý hề nam thần. Mặc dù rất mạnh, rất thần bí nhưng hắn cụ thể lộ ra năng lực, còn tại chúng siêu phàm giả nhóm có thể tiếp nhận cùng phạm vi hiểu biết. Hai người này so sánh, đã hoàn toàn có thể nói rõ hết thảy. Trên thực tế không chỉ là nàng, sợ rằng trừ ra Lý Nguyệt Ảnh cái này mơ hồ ngu ngốc đối máu kêu y y phục nam thần có lấy mật ngọt tự tin ngoài ra, tại chỗ những người khác không cho là đối phương có thể chế phục Hắc Long. Không, đừng nói chế phục, sợ rằng ngay cả chịu đựng được mấy giây cũng thành vấn đề. Đi bầu không khí dần dần yên lặng, hơi có chút quyết chiến đỉnh tử cấm thành ngưng trọng cảm giác. Vô luận là hiện trường, vẫn là phát sóng trực tiếp giữa tất cả quan tâm bên này mọi người, đều cho rằng đây là một trận người cùng long sinh tử giao phong. Thậm chí bởi vì quá khẩn trương, có chút không kìm lòng được bấn ở hô hấp. Lập tức, tại mọi người kinh ngạc, hoảng sợ trong ánh mắt, Hắc Long đưa nàng kia giữ tợn đầu rồng tiến tới huyết y y nam thần trước mặt, đôi càng trên chậm rãi mở ra, sắc bén long nha phản xạ ra rét lạnh ánh sáng. Mà người sau là vẫn không nhúc nhích, phảng phất cả người bị sợ sững sốt. Xong, huyết y hề nam thần phải bị ăn đây là trong mọi người ý nghĩ trong lòng. Có chút thậm chí không đành lòng tận mắt chứng kiến thảm kịch, tuyệt vọng nhắm mắt. Sau đó ba lạc, Hắc Long đưa đầu lưỡi, tại huyết y hề nam thần trên mặt hung hăng liếm một cái. Bất quá bởi vì đầu lưỡi quá lớn, phảng phất cho hắn tắm một dạng, khiến hắn nửa người trên toàn bộ ướt. Cái này, tình huống gì tất cả mọi người tại chỗ, tất cả lâm vào mộng bức trạng thái, sững sờ nhìn trước mắt một màn này. Kia Hắc Long liếm xong vẫn không tính là, còn dùng chính mình to lớn đầu lớn, tại huyết ý liền nam thần trên người đi từ từ. Kia làm nũng tiểu bộ dáng, giống như là phóng đại vô số lần màu đen husky xảy ra chuyện gì cái này, ni mã rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người tập thể mở bức. Bọn họ đầu đã không xoay chuyển được. Cái này ni mã vừa mới còn diếu võ dương oai, uy lăng thiên hạ Hắc Long, thế nào đảo mắt liền trở thành bộ dáng này chẳng lẽ? Hắc Long cũng truy tinh nhận ra đối phương là gần đây siêu sống động võng hồng trên thực tế, lúc này Mạc Bạch nội tâm cũng là có chút điểm tiểu sụp đổ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, chính mình chỉ là tới chậm một chút, liền đặc biệt sao làm ra lớn như vậy sự tình, nhưng là hắn cũng không có cách nào a, hắn vừa không có Hắc Long chính xác định vị, vừa mới bắt đầu chỉ có thể giống con rồi không đầu như vậy tìm lung tung. Nghe được tiếng rồng ngâm thời điểm, hắn mới biết rõ mình đặc biệt sao hoàn toàn chạy sai phương hướng. Chạy tới hiện trường, đã là một mảnh bừa bãi. Xem cái này đầy đất tan hoang, Mạc Bạch thân thể hơi có chút run rẩy. Cái này ni mã coi như là phá hoại của công đi, nếu là nộp tiền phạt nói, đem chính mình bán sợ rằng cũng thường không đủ ý niệm tới đây. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ô nỉ xì ạ, là, chủ nhân. Hắc Long công chúa ồm ồm, miệng nói tiếng người. Không cần dùng tôn xưng. Cái kia ngươi có thể nhỏ đi điểm sao, không muốn như vậy để người chú ý, căn cứ khế ước quy tắc, ta có thể tiến vào chủ nhân cái bóng trong. Vừa nói, to lớn Hắc Long bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, tiến vào Mạc Bạch trong cơ thể. Rất tốt, chúng ta lách người, Mạc Bạch không nói hai lời áo khoác run lên, cả người dung nhập vào bức tường bên trong. Kim Thành nơi làm việc chỗ. Vừa mới, con rồng kia gọi hắn cái gì, Lý Hưng Nôn phiết qua khuôn mặt, dùng nghi hoặc giọng hỏi. Hình như là chủ nhân Trương Hân dùng nghi hoặc giọng trả lời. Tựa hồ thật là chủ nhân, ta thật giống như cũng nghe rõ, là chủ nhân. Thanh âm rất vang vọng, là chủ nhân không sai. Những điều tra viên khác nhóm cũng rối rít tham dự vào, mồm năm miệng mười. Dương đặc phái viên, ngươi thấy thế nào? Lý Hưng Nôn lại đưa mắt nhìn sang Dương Lâm, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Chúng ta trước định kế hoạch, còn tiếp tục tiến hành sao? Đột nhiên thân thể có chút không thoải mái, tại hạ phải về nhà dưỡng mấy ngày. Dương Lâm đem trên tay tàn thuốc bán bay, rất là tiêu sái xoay người. Các vị, cáo tử.